bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1312 tinh thần truyền thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Diệp Thần đã nói như vậy, bất quá Tô Huyền Nghi dọc theo con đường này đều ủy khuất quệt mồm, tựa như là một cái tiểu nữ sinh đồng dạng đáng yêu. Diệp Thần nhìn đến nét mặt của nàng, đùa ha ha cười không ngừng, mặc kệ hắn như thế nào hống, đều không dùng. Giờ phút này, trong ô tô không khí có chút xấu hổ, chỉ có Diệp Thần một người ở nơi đó nói, Tô Huyền Nghi căn bản cũng không để ý tới hắn. Diệp Thần biết lần này khẳng định là đem Tô Huyền Nghi cho làm cho tức giận, nữ nhân thật là quá keo kiệt. Ai bảo là nữ nhân của mình a, chỉ có thể thật tốt dỗ. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hắn biết người yêu đánh nhau nhất định muốn cùng ngày hòa hảo, nếu không mâu thuẫn sẽ càng ngày càng trở nên gay gắt. Dọc theo con đường này, Diệp Thần làm ra một cái quyết định, cái kia chính là hôm nay cái gì đều mặc kệ, bồi tiếp Tô Huyền Nghi làm nàng muốn làm sự tình. Đương nhiên những thứ này tiền đề vẫn là muốn Tô Huyền Nghi đồng ý mới có thể. Lão bà, ngươi nhìn đều đến chưa rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Diệp Thần nói ra, ai là lão bà của ngươi, thiếu mù hô a, Tô Huyền Nghi tức giận nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ có thể đói bụng lái xe về nhà. Đi vào Tô Huyền Nghi trước biệt thự, Diệp Thần đem xe ngừng tốt xuống tới, sau đó theo đầu xe ngừng lại một chút khác một bên, vô cùng thân sĩ mở cửa xe. Nữ vương, mời xuống xe, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Huyền Nghi không để ý đến hắn, bất quá trong lòng lại là phi thường vui vẻ. Kỳ thật nàng căn bản cũng không phải là một cái hẹp hòi nữ nhân, bất quá chỉ là trêu chọc Diệp Thần thôi, nàng muốn nhìn một chút hai người đã cùng một chỗ lâu như vậy, Diệp Thần vẫn sẽ hay không giống trước đó như thế sủng nàng. Tô Huyền Nghi nhìn cũng không nhìn Diệp Thần, bất quá khi nàng vừa muốn đi xuống thời điểm, thì cảm thấy đôi cánh tay đem nàng bế lên. Diệp Thần cử động dọa nàng nhảy một cái, Tô Huyền Nghi hoảng hốt lo sợ hô. Diệp Thần, ngươi đây là muốn làm gì? Nữ vương sao có thể chính mình đi bộ đâu? Diệp Thần một mặt xấu cười nói. Quảng cáo, nhìn đến vẻ mặt của người đàn ông này, Tô Huyền Nghi trong lòng có loại dự cảm xấu. Nàng biết Diệp Thần muốn làm gì, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Diệp Thần mở cửa về sau, ôm lấy Tô Huyền Nghi trực tiếp hướng về gian phòng đi đến. Tô Huyền Nghi tâm càng căng thẳng hơn, nàng thậm chí đem ánh mắt đóng lại. Hiện tại nàng đã bị Diệp Thần đặt lên giường, gấp nhắm chặt hai mắt, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, chờ đợi lấy chuyện sắp xảy ra. Diệp Thần nhìn lấy biểu lộ quái dị Tô Huyền Nghi, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nữ nhân này đến cùng suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi cái nha đầu này khẳng định là nghĩ sai, liền xem như hắn muốn cũng không thể ngay tại lúc này a. Tô Huyền Nghi vừa mới bị kinh sợ, hắn không có khả năng đối nàng làm loại chuyện như vậy. Diệp Thần đứng đấy nhìn trong chốc lát biểu lộ khẩn trương Tô Huyền Nghi nói ra. Ngươi khẳng định là đói bụng không, ta đi cho ngươi làm ăn đi, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Huyền Nghi cho là mình nghe lầm, mở to mắt chừng lấy Diệp Thần nửa ngày không nói gì. Thế nào Huyền Nghi, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Diệp Thần hỏi, ta, ngươi, Tô Huyền Nghi nói năng lộn xộn nói ra, sau đó nhảy sắc mặt biến đến càng thêm đỏ nhuận tựa như là cái quả táo chín đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi là không có ý tứ nói ra miệng, dù sao nữ hài tử đều là dễ dàng thẹn thùng. Mà lại câu nói như thế kia làm sao có thể nói ra miệng đây? Tốt, đã ngươi không nói vậy liền giao cho ta đi, ngươi trước nghỉ một lát. Diệp Thần sau khi nói xong quay người đi ra phòng ngủ. Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp Thần sau khi rời đi tự nhủ. Tô Huyền Nghi à, Tô Huyền Nghi đầu óc ngươi bên trong đều nghĩ cái gì à, vì không để cho mình suy nghĩ lung tung, Tô Huyền Nghi từ trên giường xuống tới, đi thẳng tới thư phòng. Chỉ có công tác có thể làm cho nàng quên hết mọi thứ, vừa mới thật là quá cảm thấy khó xử, suy nghĩ một chút Tô Huyền Nghi khuôn mặt thì biến đến đỏ bừng. Tô Huyền Nghi tại thư phòng công tác, Diệp Thần thì tại nhà bếp nấu cơm. Hai người các việc có liên quan không liên quan tới nhau. Diệp Thần quyết định lần này không điểm thức ăn ngoài, hắn muốn cho Tô Huyền Nghi làm một bàn phong phú bữa trưa. Có điều lúc này có một vấn đề, cái kia chính là trong tủ lạnh căn bản cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Hắn biết Tô Huyền Nghi công tác bận rộn, rất ít ở nhà nấu cơm, bình thường không phải điểm thức ăn ngoài cũng là dứt khoát không ăn cơm. Nghĩ tới những thứ này Diệp Thần cũng là cảm thấy có chút đau lòng, hắn thật là hận không thể vội vàng đem nữ hài lấy về nhà, tốt danh chính ngôn thuận chiếu cô nàng. Tuy nhiên hai cá nhân cảm tình tốt thế nhưng là Tô Huyền Nghi còn là có chút xấu hổ. Đã từng Diệp Thần vô luận là đề nghị để Tô Huyền Nghi dọn đi nhà hắn ở còn là hắn chuyển đến Tô Huyền Nghi nơi này, đều bị Tô Huyền Nghi cự tuyệt. Hắn hiểu rõ Tô Huyền Nghi là một cái truyền thống quan niệm nữ hài, dù sao hai người hiện tại không có cái kia đỏ sách vở cũng không có làm hôn lễ. Diệp Thần cao mày nhìn lấy trong tủ lạnh kia đáng thương nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có nhíu mày. Không bột đố gột nên hồ tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn mở ra điện thoại di động, sau đó sử dụng Tùng Tùng mua thức ăn phần mềm nhỏ, mua xương sườn, thịt gà, thịt bò, rau xanh chờ nguyên liệu nấu ăn. Thừa dịp chờ nguyên liệu nấu ăn công phu, Diệp Thần quyết định về phòng ngủ nhìn một chút Tô Huyền Nghi. Dù sao trước đó bị kinh sợ hoảng sợ tâm tình khẳng định là không tốt, liền xem như nàng không để ý tới chính mình, hầu ở bên người nàng cũng sẽ cho nàng một số cảm giác an toàn đi. Diệp Thần đi vào trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, bất quá Tô Huyền Nghi cũng không có trên giường. Cái nhà đầu này, không nghỉ ngơi thật tốt, lại chạy đi đâu rồi? Diệp Thần nói một mình nói ra. Quảng cáo, lúc này, nàng nghe được trong thư phòng truyền đến Tô Huyền Nghi gọi điện thoại thanh âm, không cần hỏi cũng biết chắc là cùng công tác có quan hệ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, thật là một cái công việc điên cuồng a, hắn hướng lấy thư phòng đi đến, muốn thuyết phục Tô Huyền Nghi ngoan ngoãn trở về phòng bên trong nằm nghỉ ngơi. Bất quá Diệp Thần vừa muốn đẩy ra cửa thư phòng thời điểm tay lại đột nhiên dừng lại. Hắn biết coi như nói như thế, Tô Huyền Nghi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, huống chi vừa mới đã gây nữ hài tức giận, hắn cũng không muốn lại gây một lần Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi cũng không biết Diệp Thần thì đứng tại cửa ra vào, nàng một mực chuyên chú vào trên màn hình cái kia phần hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì năng lực của nàng xuất chúng, công ty thực lực cũng là rõ như ban ngày, thường xuyên sẽ có một ít công ty muốn hợp tác với nàng, bởi vậy ký hợp đồng sự tình thì tương đối nhiều. Vì không tổn hại công ty lợi ích nàng muốn tỉ mỉ xem qua mỗi một phần sẽ phải ký tên hợp đồng, cái này đơn giản tăng lên rất nhiều lượng công việc. Kỳ thật những chuyện này giao cho thư ký làm liền tốt thế nhưng là Tô Huyền Nghi lại là loại kia mọi thứ muốn tự thân đi làm người. Đây chính là nàng vô cùng vất vả nguyên nhân, thường xuyên sẽ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Bất quá nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai lại sẽ giống đánh máu gà như thế, sức sống tràn đầy. Diệp Thần ngồi trong phòng khách chờ lấy những cái kia nguyên liệu nấu ăn, nhàm chán liếc nhìn điện thoại di động, hắn ngay tại tìm giải trí công ty. Hắn chỗ muốn tìm nhà kia công ty thực lực nhất định phải là vô cùng mạnh mới có thể, dạng này mới có thể lộ ra hắn có thành ý cùng tâm ý, theo võng thượng tra xét một chút cuối cùng đối nhà kia tên là Tinh Thần Truyền Thông phi thường hài lòng. Là hắn, Diệp Thần vừa cười vừa nói, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.